Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649 vì ngươi phá hư quy củ. Luyện đan sư luyện đan thuật một khi đột phá tam phẩm đến tứ phẩm chi gian hồng câu, trở thành tứ phẩm luyện đan đại tông sư, liền ý nghĩa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói. Vị này luyện đan sư sinh thời tuyệt đối có thể đặt chân tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư hàng ngũ, thậm chí càng tiến thêm một bước. Ở Kỳ Vân Linh Đảo, tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư chính là cao cấp nhất luyện đan sư, có thể được đến ám báo sáu cánh chi cảnh đỉnh, cường giả lấy lễ tương đãi. Thậm chí trình độ nhất định thượng mà nói, tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư thân phận địa vị còn ở một ít ám báo sáu cánh đỉnh cường giả phía trên. Từ nơi này liền có thể nhìn ra luyện đan đại tông sư địa vị chi cao. Đối mặt Giang Tâm Thành như vậy một vị tôn quý tứ phẩm luyện đan đại tông sư, đừng nói là Kỳ Lương đám người, ngay cả này tao hư không chiến thuyền giữa che giấu ám báo cảnh cường giả cũng bị kinh động. Ở được đến tin tức lúc sau, lập tức đem Giang Tâm Thành cung cung kính kính mà thỉnh vào hư không chiến thuyền ba tầng phòng cho khách quý, tự mình pha trà cấp Giang Tâm Thành hưởng dụng. Vị này giấu ở hư không chiến thuyền mặt trên bảo hộ chỉnh tao hư không chiến thuyền ám báo hai cánh tu luyện giả là một người trung niên nhân, lưu chữ dâu cá chê, một thân hoa bào, thoạt nhìn như là sống trong nhung lụa viên ngoại, cũng không có quá mức sắc bén hơi thở. Hắn là Kỳ gia 98 vị trưởng lão chi nhất, cũng là Kỳ gia nhánh núi một vị gia chủ, tên là Kỳ Dương. Nguyên bản như vậy hư không chiến thuyền thượng là sẽ không có ám báo cảnh trưởng lão tọa chấn. Nhưng là Kỳ Dương đã hơn một năm trước kia vừa lúc có việc, liền cưỡi này tao hư không chiến thuyền, mà làm Kỳ Dương không nghĩ tới chính là, cư nhiên vừa lúc bắt được tới rồi Giang Tâm Thành như vậy một cái đại tông sư cấp cá lớn. Kỳ Dương được đến Kỳ Lương truyền đến tin tức lúc sau rất là vui mừng, liền tu luyện cũng đành phải vậy, lập tức đem Giang Tâm Thành cung kính mà thỉnh tới rồi phòng cho khách quý. Nghe nói Giang tiên sinh nguyên quán Du Long Đảo, là ở Du Long Đảo thượng trở thành tứ phẩm luyện đan đại tông sư, có thể ở Du Long Đảo như vậy hoang vắng trên đảo nhỏ trở thành luyện đan đại tông sư, Giang tiên sinh quả nhiên là thiên túng chi tài. Kỳ Dương nhìn Giang Tâm Thành cười nói, trên mặt mang theo vài phần cung kính chi sắc, có thể thấy được liền tính là ám báo cảnh Kỳ Dương cũng có chút lấy lòng Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành lắc đầu nói, Kỳ đại nhân quá khen, ta sở dĩ có thể tu luyện đến tứ phẩm luyện đan đại tông sư chi cảnh, tất cả đều là sư phụ ta công lao, nếu không phải sư phụ ta nói, chỉ sợ ta hiện tại còn chỉ là một cái núi sâu bên trong dân bản xứ. Nga, Kỳ Dương trên mặt xẹt qua một mạt kinh ngạc chi sắc, khiếp sợ hỏi, Giang tiên sinh đều đã là tứ phẩm luyện đan đại tông sư, không biết tôn sư lại là nhân vật như thế nào, về sau có không vì Kỳ Dương dẫn kiến một vài, này phỏng chừng là không có khả năng. Sư phụ ta đã đi, Giang Tâm Thành lắc lắc đầu. Sư phụ ta tuổi trẻ thời điểm ngẫu nhiên gặp được ở trên hư không trung du lịch đan vương. Vị kia đan vương ở đi ngang qua Du Long Đảo thời điểm gặp sư phụ ta, phát hiện sư phụ ta ở luyện đan mặt trên thiên phú bất phàm, liền truyền sư phụ ta một thân luyện đan thuật. Nguyên bản vị kia đan vương là chuẩn bị mang sư phụ ta rời đi Du Long Đảo, đáng tiếc bởi vì có việc gấp rời đi một đoạn thời gian, lúc sau liền không còn có trở về. Sư phụ ta tuy rằng luyện đan thuật bất phàm, Đáng tiếc chính là tu luyện thiên phú cùng tư chất không được, lại không bằng lòng rời đi sinh dưỡng hắn cố hương. Tuy rằng Lâm Trung phía trước tu luyện tới rồi tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư cảnh giới, đáng tiếc cả đời này đều không có rời đi Du Long đảo. Chỉ là thu ta như vậy một cái đồ đệ, đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ. Kỳ Dương bừng tỉnh, thì ra là thế, thật là quá đáng tiếc. Nếu là tôn sư cũng có thể đi trước Kỳ Vân Linh đảo nói, lấy chúng ta Kỳ gia tài nguyên cùng tài phú, tuyệt đối có thể trợ giúp tôn sư đột phá đến đệ nhị bước, thọ mệnh cấp tốc tiêu thăng. Đúng rồi, không biết Giang tiên sinh đi trước Kỳ Vân Linh đảo lúc sau có tính toán gì không? Có hay không hứng thú gia nhập ta Kỳ gia? Nghe được Kỳ Dương nói thẳng ra mời chào ý tứ, Giang Tâm Thành trầm mặc lên. Thấy vậy, tình cảnh Kỳ Dương trong lòng trầm xuống vội vàng nói: mấy ngày nay Giang tiên sinh ở trên hư không chiến thuyền thượng hẳn là cũng hiểu biết không ít về chúng ta Kỳ gia sự tình. Chúng ta Kỳ gia chính là Kỳ Vân Linh đảo hai đại gia tộc chi nhất, nắm giữ tài nguyên cùng tài phú phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo cũng là nhiều nhất. Ngay cả Vân gia cũng kém cỏi chúng ta Kỳ gia vài phần. Nếu là Giang tiên sinh có thể gia nhập ta Kỳ gia nói, ta Kỳ gia tuyệt đối sẽ cho Giang tiên sinh vừa lòng đãi ngộ. Gia nhập Kỳ gia thật cũng không phải không thể, chỉ là ta nghe nói phàm là có họ khác người gia nhập Kỳ gia, nếu là đứng hàng cao tầng nói nhất định phải nghênh thú Kỳ gia nữ tử làm vợ. Còn nếu là chính thê, chính là ta người này tản mạn quán, cả đời theo đuổi chính là luyện đan thuật cùng võ đạo cực hạn, không hy vọng bị những cái đó nhi nữ tình trường việc trói buộc tay chân. Cho nên chỉ sợ không thể đáp ứng Kỳ đại nhân. Giang Tâm Thành do dự địa đạo, nói ra chính mình cố kỵ. Có lẽ đối người khác tới nói nghênh thú Kỳ gia nữ tử sự tình bất quá là việc rất nhỏ, liền tính là vì chính thê lại như thế nào, cũng không chậm trễ chính mình nghênh thú nữ nhân khác, hưởng thụ các loại giai nhân hầu hạ. Nhưng là tưởng tượng đến trên địa cầu còn ở đau khổ chờ đợi hắn, hơn nữa vì hắn lo lắng các nữ hài, Giang Tâm Thành vô luận như thế nào đều không thể ở một thế giới khác nghênh thú nữ nhân khác. Nghe được Giang Tâm Thành băn khoăn, Kỳ Dương chỉ là hơi một do dự, vội vàng nói: Giang tiên sinh yên tâm, chúng ta Kỳ gia tuy rằng có cái này quy củ, chính là quy củ là chết, người là sống. Nếu là Giang tiên sinh nguyện ý gia nhập chúng ta Kỳ gia, chúng ta Kỳ gia chẳng những sẽ lấy trưởng lão chi lễ tương đãi, càng sẽ không cưỡng bách Giang tiên sinh làm một ít ngươi không muốn làm sự tình. Giang tiên sinh nếu là không nghĩ thành hôn nói, chúng ta Kỳ gia tuyệt đối sẽ không cưỡng bách. Giang tiên sinh không cần vì thế băn khoăn. Đối Kỳ gia mà nói, cái gọi là họ khác cao tầng cần thiết cưới Kỳ gia nữ tử làm vợ quy củ chỉ là Kỳ gia vì gia tăng họ khác cao tầng trung thành độ chọn dùng biện pháp. Nếu là liền họ khác cường giả cùng luyện đan đại tông sư đều mượn sức không được, muốn cái kia quy củ lại có chỗ lợi gì? Cho nên Kỳ Dương chính mình đều có thể làm quyết định trợ giúp Giang Tâm Thành miễn trừ cái kia quy củ. Cùng một vị hơn 2.000 tuổi tứ phẩm luyện đan đại tông sư so sánh với, về điểm này nhi phá quy củ tính cái gì? Liền tính làm gia chủ đã biết cũng sẽ không không đáp ứng. Hơn nữa liền tính là không thể đủ dùng liên hôn phương pháp gia tăng cùng Giang Tâm Thành quan hệ, Kỳ gia cũng có thể dùng biện pháp khác, dụ chi lấy lợi, nhân tình thế công chờ này đó đều là có thể dùng. Hơn nữa Giang Tâm Thành hiện tại khả năng không nghĩ đón dâu, nhưng là không đại biểu về sau liền không nghĩ đón dâu. Nhiều ân bài mấy cái kỳ gia xinh đẹp nữ hài tử đại ở Giang Tâm Thành bên người sao sao sao sao hàng đêm làm bạn. Hắn cũng không tin Giang Tâm Thành sẽ không động tâm ân ý Kỳ Dương thực mau liền nghĩ đến trừ bỏ. Liên hôn ở ngoài mấy chục loại gia tăng Giang Tâm Thành trung thành độ biện pháp. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Lập tức hạ quyết tâm muốn cho Giang Tâm Thành vừa lòng. Nếu là có thể vì Kỳ gia mượn sức đến như vậy một vị thiên phú bất phàm tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Hắn ở Kỳ gia địa vị chắc chắn càng tiến thêm một bước. Cũng có thể đủ đạt được càng nhiều quyền lực. Quan trọng nhất chính là làm Giang Tâm Thành vị này tứ phẩm luyện đan đại tông sư dẫn đường người. Về sau cũng sẽ bị người khác coi là cùng Giang Tâm Thành nhất phái. Đối với bọn họ này một phân chi gia tộc phát triển cực kỳ có lợi. Hết chương.